Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, không có nghỉ ngơi nửa chàng nghỉ ngơi. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Dưới tình huống bình thường, song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ, dự bị cầu thủ liền sẽ trở lại phòng thay quần áo. Nghỉ ngơi. An bài tiếp xuống tranh tài chi tiết, mà trên trận hoặc là trống không, hoặc là dự bị cầu thủ hơi chút làm nóng người một chút. Có đôi khi còn sẽ có một chút hoạt động, nhưng đây là lúc bình thường. Ruhter khu Derby, đặc biệt là trận này Ruhter khu Derby, thuộc về tình huống đặc biệt. Sanker 04 cầu thủ ôm đại nạn không chết tất có hậu phúc tâm thái. Dortmund cầu thủ là một bộ chết rồi cha mẹ thần sắc. Nhưng chờ mọi người phát hiện, trước đó lần này phản kích bên trong, xảy ra va chạm Shinji Kagawa cùng Westerman còn nằm trên mặt đất. Song phương đội y mang theo y dược dương chạy tới thời điểm. Bambobi cầu thủ tâm tính đầu tiên là nhà rột gặp trong đêm mưa. Sau đó là phẫn nộ, mắng chửi. Cuối cùng một mạch tuôn hướng trọng tài chính, nghiêm trọng như vậy phạm quy, tiên sinh ngươi xem một chút, số 23 bị khiêng đi ra rồi. Đây là lấy tình động, phía sau chùi bóng, hơn nữa còn là nâng cao chân, hoàn toàn không có đụng được banh, điển hình thẻ đỏ động tác. Đây là hiểu chi lấy lý, đây là Ruhter khu Derby, chấp pháp hẳn là nước Đức tốt nhất nhất công chính trọng tài. Tốt, a, đây là gia ngữ bức hiếp, đang chuẩn bị hướng đi thông đạo trọng tài chính tương đương chật vật. Mấy lần muốn nói cái gì đều bị chặn lại trở về. Vươn hướng túi móc bài tay thế mà đều bị ấn xuống. Lúc này, bênh vực kẻ yếu đến rồi. Bọn tiểu nhị, bảo hộ trọng tài chính. Bọn họ muốn công kích trọng tài chính. Nghĩa Bạc Vân Thiên Best dẫn một nhóm lớn đồng đội đánh tới. Đem trọng tài chính từ thủy hỏa bên trong cứu thoát ra. Nghe được câu này, quan hệ tốt nhất Hume cũng nhịn không được muốn một ngụm cắn chết Bess rồi. Hay vậy thụ thương rồi, bình thường va chạm mà thôi. Cái này còn tính là phân rõ phải trái. Cái kia người Nhật Bản giả té, đỏ, trần, trắng trợn giả té. Không tin các ngươi đến lúc đó nhìn, nửa chàng sau. Cuối tuần tranh tài hắn khẳng định vẫn là thủ phát. Đây là không nói lý. Mẹ nó đợi đến cuối tuần. Món ăn cũng đã lạnh. Đá bóng đá bất quá liền kích động fan hâm mộ nháo sự. Hiện tại thế mà còn công kích trọng tài chính. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là Best tại âm hiểm cho đối phương gài bẫy. Best, ngươi nói cái gì? Hume tức giận hướng về phía Best gào thét. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ưa thích giả té. Tiên sinh ngươi nghe được rồi. Đây là vu khống, ngôn ngữ công kích. Bess không cam lòng yếu thế đem nước bọt nôn đến quyến rũ mà trên mặt. Ngài hẳn là cho gia hỏa này một trương thẻ vàng. Ngươi mới hẳn là thẻ vàng. Không, là thẻ đỏ. Hôm mê liều mạng tiến tới đem mặt đưa đến trọng tài chính trước mặt. Nhìn, nhìn xem. Bess hướng ta nhổ nước miếng. Mẹ đấy, quyến rũ nhân huynh tiến triển a. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong. Ếch, ếch, ếch, đào ủy ếch rồi nửa ngày đều không tìm tới loại chuyện gì. Hay là hy vọng song phương cầu thủ khắc chế một chút cảm xúc. Không phải hạ tràng tranh tài thiếu trận, lưỡng bại câu thương tiện nghi Bayern Munich. Đoạn Tuyên dù sao cũng là chuyên nghiệp người chủ trì. Miễn cưỡng tìm chút lại nói, nhìn bộ dạng này, một khi làm lớn chuyện rồi, nước Đức liên đoàn bóng đá nói không chừng sẽ còn thêm vào xử phạt. Lúc này, màn hình ống kính nhất truyền, lần lượt cho hai cái dự bị chỗ phía sau fan hâm mộ một cái đặc tả. Đều là da vàng, đen tóc người da vàng, một bên là Nhật Bản fan hâm mộ, một bên là fan bóng đá Trung Quốc. Song phương đều có không ít người trên mặt dính trên tiêu chí. Một mặt là quốc kỳ, một mặt là câu lạc bộ đội Huy. Đột nhiên, Nhật Bản fan hâm mộ Phương Trận bỗng nhiên bảo khởi sướng đến. Nhào nhào đứng lên đến hướng về phía trên trận cầu thủ cao giọng ồn ào. Lại xảy ra chuyện rồi. Đây là Asuto Uchida. Đào ủy nhìn lấy cái này rối bời một màn triệt để bó tay rồi. Dù sao thụ thương là đồng bào. Asuto Uchida hảo tâm đi lên quan sát một hai. Nhưng Dortmund cái khác cầu thủ cũng không có cái này khái niệm. Tại người châu Âu cảm nhận bên trong, Oda Nobunaga cùng Thích Kế Quang là có thể về đến một thứ đại khái niệm bên trong. Pisek không chút khách khí đem không có chuẩn bị tâm lý Asuto Uchida đạp đổ. Đáng chết người Ba Lan. Tính tình nóng nảy nhất Hawit cái thứ nhất xông đi lên. Người mắng ai? Lewandowski cùng dự bị chỗ trên Cuba nổi giận. 3 giây đồng hồ về sau, trọng tài chính bên người quét sạch sành xanh. Song phương cầu thủ đều xông về nơi khởi nguồn điểm. Best thật sự là trực tiếp phòng bên trong sen hơn nửa ngày mới tìm được một cái thích hợp từ ngữ. Phi thường có quyết đoán lãnh tụ. Raikkonen nghiến răng nghiến lợi không lên tiếng. Mà Adam Simpson hạ thấp đầu xuống không ngừng cười trộm. Ngay tại vừa rồi, trên màn hình lớn xuất hiện là Best đặc tả. Đó là một cái quỷ dị mỉm cười. Đích đích, tít tít tít, bén nhọn tiếng còi không ngừng vang lên. Đừng nói Klopp cùng Rennick rồi. Song phương huấn luyện viên tổ thậm chí sân bóng nhân viên công tác đều ra tay. Hơn nửa ngày mới đem song phương cầu thủ tách ra. Ta không muốn nói nhiều, nhưng giữa trận nghỉ ngơi chỉ có 15 phút, bây giờ còn có, trọng tài chính mặt như đáy nồi, đưa tay nhìn xuống đồng hồ, còn có 3 phút, sau 3 phút bắt đầu hiệp 2 trận đấu. Nhưng là, Vlom mở to hai mắt nhìn, không nhưng nhị gì cả, Duyệt Gân, nếu như ngươi không hài lòng ta xử phạt, có thể sau trận đấu hướng liên đoàn bóng đá xách ra khiếu nại. Trọng tài chính không chút khách khí lại thổi lên cái còi gọi tới song phương đội trưởng. Hawit, Hume, Pisek, Sermetzer đều qua tới. Vlog nghe xong liền nổ. Đây là muốn đỏ Trần Thiên Vị san cơ 044 thế a. Gọi tới 4 cái người. Nó bên trong 3 cái là Dortmund. Đây là nửa trang. Chỉ là nửa trang. Weiner, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi cần muốn bảo trì tranh tài tiến hành. Nơi này là vì sao sao sân bóng. Chúng ta mới là sân nhà. Trọng tài chính Weiner mặt không biểu tình quay người. Hướng bị kêu đến 4 cái cầu thủ từng cái đưa ra thẻ vàng. Sau đó lại hướng bị khiêng xuống trận Westerman vậy đưa ra thẻ vàng. Weiner liếc mắt nổi trận lôi đình Klopp. Hướng một mực bình tĩnh Rennick hỏi. Cần muốn thay người sao? Còn có 1 phút đồng hồ. Lần này Duyệt Gân bị thiệt lớn. Adam Simpson cười nói. Hậu phòng tuyến có 3 cái người đều ăn vào thẻ vàng. Mà Sanker 04 chỉ có Hawit một cái ăn bài. Mặc dù Westerman vậy ăn bài rồi. Nhưng hẳn là sẽ bởi vì thương bị đổi xuống trận. Weiner có rõ ràng khuynh hướng. Raikkonen mặt đều đỏ lên. Mỗi chữ mỗi câu mà nói, cùng Hume xảy ra xung đột Best vì cái gì không có thẻ vàng. Một bên bắt chéo hai chân Sen cười lớn nói, cũng không phải Best dẫn đầu đi trùng kích trọng tài chính. Mặc dù bị thiệt lớn, nhưng hiệp 2 trận đấu vẫn là muốn đánh. Klopp đưa bóng viên tập hợp bắt đầu ngay tại trên bãi cỏ phát biểu bàn giao nửa chàng sau chiến. Thuật chi tiết. Khác một bên Sanker 04 cũng giống vậy, mặc dù trọng tài chính nói là 1 phút đồng hồ, nhưng cũng không có lập tức thúc giục song phương đội bóng ra sân. John, người nửa chàng sau dự bị ra sân, tại huyên náo sân vận động bên trong, Rennick không được không cất cao giọng, người nhiệm vụ là phòng thủ, từ trung lộ đến 2 cái đường biên đều là người khu vực phòng thủ. Yên tâm. Rakitic sẽ cho ngươi bổ vị. Best là trước cắm vẫn là thu về. Ngươi tự mình lựa chọn. Cái này muốn nhìn Klopp làm sao tuyển. đều chú ý Best thủ thế cùng hô nói. Trận hình chuyển đổi cùng chiến thuật biến hóa đều nghe hắn. Vậy ngươi phải lớn tiếng một điểm. Draxler cao giọng nói. Hiện tại cái gì đều nghe không được. Best bám vào tên này bên tai cao giống nói. Ta nhìn ngươi là lại muốn chạy vòng rồi. Đẩy ra xoa lỗ tai Draxler. Best vỗ vỗ trưởng cao giọng nói. Christian, nửa chặng sau ngươi muốn chú ý một chút vị trí chạy. Cuối cùng kém chút rớt cái kia bóng chính là trách nhiệm của ngươi. Phil gật gật đầu. Tại Renick chiến thuật hệ thống bên trong. Đường biên cao vị bước cướp. Hai cánh hậu vệ biên có một cái cần muốn lui về. Bess có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn mới hiểu thành cái gì Phil các phương diện điều kiện cũng không tệ. Về sau tại Leicester City vậy cầm tới qua Premier League quán quân. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhà giàu nhìn bên trong hắn. Phán đoán một cái hậu vệ biên có đủ hay không xuất sắc. Ở mức độ rất lớn muốn nhìn hắn trước cắm thời cơ. Về điểm này Fields khoảng cách nhất lưu hậu vệ biên còn có chênh lệch không nhỏ. Best chỉ có thể khai thác đần biện pháp. Nhìn thủ thế của ta. Nếu như cho ngươi tín hiệu cũng không cần do dự. Bên trong ruộng. How? Nếu như Fields cái kia một đường chen vào. Mặc kệ bóng ra ở đâu. Các ngươi đều cần hơi chút lui về bảo trì trận hình cân bằng. Giao phó xong chi tiết. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trọng tài chính đã đi đến sân bóng. Bess vung vẩy nắm đấm cao giọng giống nói. Còn có 45 phút. Để bọn hắn khóc đi tìm mẹ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.